vậy mà có ý định lấy hắn sao? Nếu như thực sự lấy hắn, chị ấy sau này không phải là trở thành bá tước phu nhân rồi sao? Wow, bá tước phu nhân nha. Hôm nào gặp chị ấy em phải hỏi chị, còn có người đàn ông nào thân phận giống vậy hay không? Em cũng muốn làm bá tước phu nhân. Vân Vi chỉ là nói đùa, lại không phát hiện người đàn ông bên cạnh. Khi nghe xong lời nói của cô, sắc mặt càng lúc càng kém. Hạ Vân Vi: À, thật xin lỗi mà, em quên là anh vẫn còn ở bên cạnh mình. Em chỉ là tùy tiện nói một chút, anh đừng cho là thật nha. Vẻ mặt Vân Vi cứng nhắc mà cười cười, thân thể không tự chủ mà lùi về phía sau. Không còn kịp nữa rồi, Sâm Xuyên đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn giơ ra ma chưởng, nhìn về phía cô mà phóng tới. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng cười cợt của hai người từ trong phòng truyền ra đến bên ngoài phòng làm việc. Thư ký ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, chỉ biết lắc đầu. Hôm nay em có thể không cùng anh đến Hồng Kông được chứ, thật sự rất mệt. Mệt mỏi nằm trên giường, Vân Vi oán trách. Thật sự là không đi cùng anh sao? Một mình ở đó những năm ngày, không có em bên cạnh anh sẽ rất cô đơn. Sâm Xuyên mặc xong quần áo ngồi ở bên mép giường, nhìn vẻ mặt thực sự mệt mỏi của Vân Vi không thôi. Còn không phải lỗi của anh sao? Tối hôm qua cũng không cho người ta được ngủ ngon. Hôm nay em muốn nghỉ ngơi thêm. Mặc kệ. Vân Vi giở trò làm nũng. Được rồi, vậy em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ừ. Thấy hắn đồng ý, Vân Vi mang chăn đắp lên đỉnh đầu, chuẩn bị bổ sung giấc ngủ. Sâm Xuyên có chút bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cương chiều lắc đầu một cái. Anh cũng phải cẩn thận một chút. Tạm biệt. Đột nhiên cô kéo chân xuống, chống tay ngồi lên, đặt lên môi hắn một cái hôn. Được, em cũng phải ngoan ngoãn biết không? Sầm Xuyên đứng dậy, đôi mắt thâm sâu nhìn cô một cái, sau đó mới rời đi. Sau đó ngủ gần một giờ đồng hồ, Phương Vi nằm trên giường, bị một hồi chuông đánh thức. Gì vậy? Cô miễn cưỡng bò dậy khỏi giường. Điện thoại của mình sao? Ai về này chơi? Sau khi đến Nhật Bản, cô đã không sử dụng điện thoại di động lâu lắm rồi. Ngày hôm qua vì gọi điện cho chị Liễn ở Seda, cô mới mở điện thoại di động, sau đó liền quên không tắt máy. Chắc là chị Liễn gọi đến. Thật là, tại sao lâu như vậy mới gọi đến chứ? Cô vừa nhấn nút cuộc gọi, cứ ngỡ đầu dây bên kia là người đã lâu không gặp, chị Liễn. Không ngờ giọng nói phát ra là người chủ cho thuê nhà tại Sana mà lúc trước cô tìm kiếm. Cô vô cùng hốt hoảng dùng tiếng Seda, nhanh chóng nói. Ông nói chậm một chút được không? Nhanh quá tôi nghe không hiểu. Phương Vi dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói. Cũng may lúc đầu cô đi theo chị Liễn, học được một ít câu nói tiếng Seda, nếu không chỉ sợ là ngay cả một chữ cô cũng không nghe hiểu. Không thấy Hạ tiểu thư, tôi vừa mới trở về, liền phát hiện Hạ tiểu thư mang tất cả đồ của mình đi, không để lại bất cứ thông tin nào nói cô ấy đi đâu. Tại sao nào hoảng sợ nói, trong giọng nói có chút gấp gáp. Thế nào mà không thấy chứ? Cả Vân Vi cũng tỉnh táo. Trước đó vài ngày, chị Liễn cứu một người đàn ông bị trúng đạn. Nhìn dáng vẻ của anh ta có lẽ là một nhân vật đáng sợ cũng nên. Lúc tôi vừa trở về, liền không thấy hai người đó. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bị người đàn ông đó dẫn đi. Tại sao Na vừa tự trách vừa đau lòng. Sớm biết như vậy đã không đồng ý để cho chị Liễn cứu người đàn ông đó. Người đàn ông bị trúng đạn. Chị Liễn biết người đàn ông như vậy khi nào? Vân Vi hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tôi hiểu rõ rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ của ông. Vừa nói xong Vân Vi liền gác máy. Phải rồi, Sâm Xuyên. Cô nhớ Sâm Xuyên vừa rời đi không lâu. Cô nhanh chóng thay quần áo, không chút suy nghĩ chạy thẳng vào thư phòng của Sâm Xuyên, nhấc điện thoại chuẩn bị gọi cho hắn. Số máy quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu. Vân Vi nhớ giờ phút này Sâm Xuyên đang ở trên máy bay mới phải. Không còn cách, cứ đi trước rồi nói. Cô lấy từ trong tủ quần áo ra một cái túi nhỏ, sau đó gom một ít hành lý đơn giản liền rời đi. 3 ngày sau, tôi mời các người đến đây chơi phải không? Kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì? Trả lời. Ngồi trong phòng, ánh mắt của người đàn ông lạnh lẽo lại vô cùng sắc bén, quét mắt nhìn mỗi một người có mặt, giọng nói lạnh như băng. Tóm tay là người muốn chúng tôi. Một người chủ quản bị hắn chỉ tay, lập tức muốn mang mọi chuyện đó rõ ràng. Nhưng ánh mắt kia của tổng tài thật là quá dọa người, cứ nhìn thẳng vào hắn, giống như là có một chút không vui sẽ liền giết hắn vậy. Ôi ôi, làm sao như vậy? Rõ ràng là lúc trước hắn yêu cầu mọi người gác công việc qua một bên để chuẩn bị hôn lễ cho hắn, tại sao lúc này lại trách mọi người như vậy? Nửa tháng sao? Tôi muốn thấy kết quả khiến tôi hài lòng. Cả người Sâm Xuyên vô cùng lạnh lẽo, so với trước kia càng thêm đáng sợ. Vừa nói xong hắn lập tức rời đi, bỏ lại các vị chủ quản vẫn còn đang ngồi ở vị trí cũ. Sâm Xuyên vừa đi, sau đó mọi người xác định cửa đã đóng lại, liền thả lỏng một hơi. Tiếp đó cả đám quay đầu mở miệng, nhìn tên chủ quản mới vừa rồi nói bậy mắng một tiếng. Tôi chỉ nói sự thật, thực sự tổng tài muốn chúng ta gác công việc sang một bên, đi chuẩn bị hôn lễ, không phải sao? Vì mọi người mắng một tiếng, người đàn ông vẻ mặt vô tội oán trách. Nhưng bây giờ Hạ tiểu thư đã bỏ đi, anh còn nói làm gì nữa, cố tình muốn làm tổng tài khó chịu à? Thật là không nhìn thấy hoàn cảnh mà nói chuyện, nữ chủ quản lắc đầu thở dài. Một khi hắn nói như vậy, tâm trạng của tổng tài sẽ càng thêm tệ, lúc đó mọi người còn thảm hơn. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đều biết Hạ tiểu thư không nói một lời liền bỏ đi, tổng tài của ngày trước lại trở về rồi. Không, phải nói là còn tệ hơn cơ chứ. Ngày trước hắn chỉ lạnh lùng, làm cho mọi người không dám đến gần, bây giờ còn thêm là dễ dàng nói giận, càng làm cho người ta là khó có thể hiểu được. Lúc này không ai liên lạc được với lão tổng tài, nghĩ xem những nhân viên nhỏ nhoi như bọn họ thì làm sao bây giờ đây? Ai biết được Hạ tiểu thư có trở lại hay không? Với lại vì sao phải bỏ đi? Chẳng lẽ mọi người lại được quay về với những ngày tháng thê thảm như trước kia sao? Tôi biết rồi. Ngồi ở một góc khuất, một vị nam chủ quản đột nhiên lên tiếng. Biết gì? Mọi người đồng thanh lên tiếng. Hạ tiểu thư thừa dịp tổng tài đi công tác, lán trốn đi. Hắn dựa theo tình hình thực tế nói với mọi người. Sao có thể? Mọi người nhìn thấy hắn bằng ánh mắt không thể tin được, ý nói chính là không tin. Thật, tôi không nói xạo. Biểu hiện trên mặt mọi người khiến hắn xấu hổ, vội vã giải thích. Nếu như Hạ tiểu thư trốn đi, cô ấy sẽ đi đâu? Tổng tài có đi tìm cô ấy không? Vì sao lại không tìm được? Vài người ra sức ủng hộ Vân Vi, đặt ra vấn đề hỏi ngược lại hắn. Làm thế nào bọn họ cũng không tin nữ thần sẽ dùng cách này bỏ đi? Tôi không biết. Người đàn ông bị hỏi đến là không thể trả lời được, ảo não cúi đầu. Hắn chỉ nghe bạn bè nói thôi à, những thứ khác làm sao hắn biết được? Được rồi, mọi người không còn tranh cãi nữa. Bây giờ phải nghĩ cách giúp tổng tài, nếu không mọi người sẽ không thể trải qua những ngày tốt lành. Một người có vẻ lớn tuổi, thấy mọi người cãi nhau thì giận đến nỗi là đứng lên đập tay xuống mặt bàn. Dĩ nhiên chỉ có thể mang Hạ tiểu thư trở về mới giải quyết được mọi chuyện. Một người đề nghị, mọi người ăn ý gật đầu. Vậy làm thế nào mới tìm được? Tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm người giúp. Thám tử tư thế nào? Người đàn ông lớn tuổi đề ra phương pháp hữu ích nhất. Có thể, còn phải kiểm tra hồ sơ nhập xuất cảnh của cô ấy. Nếu Hạ tiểu thư thực sự bỏ đi, có thể sẽ trở về Đài Loan. Mọi người anh một câu, tôi một câu, đưa ra biện pháp, vì nghĩ cho tương lai của mình. Mọi người không khỏi nghĩ hết cách, cũng chỉ muốn là tìm Vân Vi trở về. Sâm Xuyên gương mặt lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc, toàn thân tản ra một sự tức giận mãnh liệt. Cô cái gì cũng không nói, liền bỏ đi. Vì sao chứ? Hắn đánh mạnh xuống mặt bàn, muốn tìm chỗ phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng mình. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy hắn yêu cô nhiều, cẩn thận che chở, cưng chiều cô nhiều bao nhiêu sao? Chẳng lẽ hắn đối với cô còn chưa đủ tốt? Tại sao chứ? Tại sao cô có thể làm tổn thương hắn như vậy? Vì hắn không nỡ xa cô quá lâu, nên công việc trong 5 ngày, hắn mang rút lại chỉ trong 3 ngày là hoàn thành. Ai ngờ khi hắn trở về là không gặp cô. Hơn nữa, cô đã đến xe đa. Đáng chết, Sầm Xuyên không nhìn được lại đập bàn. Nhìn một đống công việc trước mắt, hắn bây giờ là chỉ muốn bay đến xe đa nhanh một chút, dẫn cô trở về. Lúc hắn trở về lại phát hiện không thấy cô đâu. Hắn liền phái người đi tìm cô, cũng thấy hồ sơ xuất cảnh có tên cô, biết cô đi xe đa. Xem ra là có liên quan đến em của cô. Chỉ là có chuyện gì lại khiến cô phải bỏ đi gấp như vậy, lại chỉ đi một mình. Ngày mai hắn nhất định hoàn thành đóng công việc phiền phức này. Sau đó hắn muốn đến xe đà tìm cô trói mang về. Trước khi hết tuần này, phải bắt cô trở thành vợ của hắn. Cô nàng xinh đẹp của tổng tài, tác giả Thần Hy, chương 10. Vân Vi ngồi ở bàn phía ngoài trong một tiệm cà phê, sức lực cứ như là bị rút cạn. Thực ra lúc ngồi lên máy bay, cô liền thấy hối hận. Cô không muốn bỏ đi, nhưng không đi không được, bởi vì máy bay đã cất cánh rồi. Hắn đi công tác trở về chưa? Chắc không nhanh như vậy đâu nhỉ. Cô còn nhớ hắn phải ở lại Hồng Kông 5 ngày mới đúng. Vốn định tìm chị Liễn, sau đó sẽ gọi báo tin với hắn. Ai ngờ tìm mất 2 ngày, vẫn không có chút tin tức. Hay, cô hoàn toàn không có thời gian để gọi điện cho hắn. Cuối cùng hôm nay nhớ ra là phải gọi điện thoại, nhưng điện thoại của hắn vẫn cứ vậy, chính là không có tín hiệu. Điện thoại của cô lại hết pin, điều này làm cô đã phiền lại càng thêm phiền. Vân Vi không nhìn được mà nhíu mày, cô dùng sức xoa trán, trong lòng buồn phiền không biết phải làm thế nào cho đúng. Xin hỏi, người là Hạ Tiểu Thư phải không? Một người đàn ông toàn thân mặc áo phục màu đen, đeo kính đen đi đến trước mặt cô. Có chuyện gì? Trên mặt Vân Vi nở nụ cười, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Phu nhân của chúng tôi muốn nói chuyện với người, xin mời người đi cùng chúng tôi một chuyến. Phu nhân là nhân vật nổi tiếng nào? Vân Vi cao mày, trong đầu suy nghĩ. Vâng, không cho phép Vân Vi cự tuyệt, hắn vươn tay làm động tác xin mời. Một chiếc xe cao cấp màu đen lập tức dừng lại ngay trước mặt của cô. Vậy sao? Vân Vi cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn dường như là cũng không có ý đồ xấu. Nếu muốn mời cô đi gặp mặt một chút, dĩ nhiên là cô sẽ không từ chối. Với lại cô cũng muốn nhìn xem một chút vị phu nhân kia rốt cuộc là người như thế nào, lại có khí thế lớn như vậy, thậm chí là còn biết cô. Cô chủ, đột nhiên một vài tiếng kêu gọi khiến Vân Vi đang định bước vào xe thì có thể chợt dừng lại. Cô vừa quay đầu, trên mặt liền xuất hiện sự khó tin cùng với kinh hãi. Không thể nào, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Vân Vi khẽ nói, cả người liền sững sờ. Cô chủ, chúng tôi đã tìm được người. Mấy vị chủ quản trong tập đoàn của Kurosawa cùng với những người làm trong nhà thở hổn hển đứng trước mặt Vân Vi. Nhìn thấy Vân Vi cứ như là thấy chúa cứu thế, nắm tay của cô không chịu buông. Người, mọi người sao lại ở đây? Vân Vi ngẹn họng trố mắt nhìn một đám người kia. Chúng tôi đến tìm người. Vẻ mặt những người làm lớn tuổi vừa lo lắng vừa hoảng hốt, dáng vẻ thật làm người ta không nỡ. Một đống tuổi mà còn phải cực khổ bôn ba. Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Vân Vi nghi đọc khó hiểu. Vẻ mặt mọi người giống như là xảy ra chuyện nghiêm trọng. Chắc không phải là chuyện xảy ra nghiêm trọng gì chứ. Tổng tài phu nhân, xin người nhanh cùng chúng tôi trở về. Một vị chủ quản nhìn Vân Vi khẩn cầu. Tổng tài vừa không nhìn thấy cô, liền nổi giận, nóng nảy đến nỗi là dọa người, làm cho mọi người cũng sắp là bị dọa chết. Anh ta lại giống như trước, dù chỉ là mới một ngày thôi, nhưng khiến tất cả mọi người thật sự sợ hãi. Hai người còn trẻ tuổi, có gì thì từ từ nói, sao lại đi như vậy chứ? Mọi người nghĩ Vân Vi và Sâm Xuyên cãi vã với nhau, chuyện gì đó. Mọi người nghĩ Vân Vi và Sâm Xuyên là cãi vã với nhau chuyện gì đó, nên mới quyết định bỏ đi. Mọi người anh một lời, thương một lời, muốn khuyên Vân Vi trở về bên cạnh Sâm Xuyên, thậm chí còn quyết định là nếu cô chủ từ chối, bọn họ có trói cũng phải trói cô mang về. Vậy sao? Nghe mọi người nói như vậy, trên mặt Vân Vi có chút ngào ngạo. Cô nở nụ cười, để lộ chiếc lúng đồng tiền, hạnh phúc như là dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Cho nên xin cô chủ hãy tha chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Mọi người đồng thanh nói, vẻ mặt rõ ràng mang theo mong đợi. Nhưng tôi còn chưa tìm được Chi Liễn à? Vân Vi nghĩ đến Chi Liễn, trong lòng hơi đấu tranh. Nếu cô đi như vậy, Chi Liễn sẽ làm như thế nào? Cô chủ, Vân Vi có chút bối rối lắc đầu. Cô cũng muốn trở về, nhưng mà... Cô chủ, nếu người thực sự là có chuyện khó nói, có thể trở về nói chuyện với cô chủ một chút. Dù là bao nhiêu, nhiều chuyện khó sẽ thích như thế nào, chỉ còn người mở lời, cô chủ nhất định là sẽ giúp người, được không? Thà chúng tôi trở về trước đi, nếu không trở về thì tất cả mọi người chúng tôi phải từ chức tập thể. Mọi người không ngừng gào thét, thật giống như là chuyện vừa xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Được rồi, dù sao người cũng đã đến tuổi, vậy tôi theo mọi người trở về một chuyến. Thật chứ? Mọi người thấy cô đồng ý, không khỏi vui vẻ hoan hô lớn tiếng. Chỉ còn chưa ôm lấy cô mà khóc lớn thôi. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Vân Vi nhấc chân định bước về phía trước, đột nhiên nhớ ra chiếc xe kia cùng người đàn ông mặc đồ đen kia. Ủa, người đâu? Vừa quay đầu, Vân Vi thấy chiếc xe cùng người đàn ông kia, không biết từ lúc nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Cô chủ, người làm nhìn Vân Vi đứng tại chỗ bất động, tò mò lên tiếng gọi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lắc lắc đầu, Vân Vi không để tâm cười, cùng mọi người đi đến sân bay. Cho đến khi xe của bọn họ rời đi, thì một chiếc xe hơi màu đen khác, cùng chiếc xe vừa rồi,

không khiến em mệt mỏi đến không thể xuống giường được, tôi không gọi là Kurosawa Sâm Xuyên. Sâm Xuyên từ trong miệng nghiến răng nói ra câu này, liền khiến cho Vân Vi lướt qua vẻ mặt sững sờ của mọi người và cha mẹ. Đã là người của hắn, trong đầu cô ấy còn suy nghĩ muốn đi câu dẫn đàn ông, thật là làm hắn tức chết. Chồng à, đây là con trai của chúng ta sao? Cảm thấy hắn trở nên rất xa lạ, thật đáng sợ. Kurosawa Ngọc Diệp bị hoảng hốt, vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, không nhịn được hỏi chồng. Là có chút dọa người. Kurosawa Vũ Lan đi theo phía sau vợ gật đầu một cái. Con trai họ vốn là lạnh như khói băng, giờ phút này là giống như là đống lửa. Hắn quả thật là cũng không quen, nhưng mà so với dáng vẻ lạnh như băng thì được rồi. Hắn cười cười an ủi vợ. Vậy cũng đúng, như vậy trong nhà mới có sức sống. Ngọc Diệp hài lòng cười ra tiếng. Sớm biết như vậy lúc đầu không đi thăm bằng hữu rồi, ở lại đây không chừng là có kịch vui để xem. Trong nhà của Kurosawa vang vọng tiếng thét chói tai cùng với tiếng ồn ào. Đến khi Sâm Xuyên cùng Vân Vi tiến vào trong phòng, cuối cùng cũng dọn biến mất. Bên ngoài yên tĩnh, trừ tiếng chim hót, chỉ còn tiếng cười của mọi người.